Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 626, Thiên Vận Châu cùng mù đạo sĩ. Ta gọi Lâm Oanh Oanh, đây chính là tên thật của ta chứ, ta là ma đô người, xuyên qua thời gian là năm 2015. Người hỏi ta là làm cái gì à? Ta là người mẫu, tốt. A, ngươi là lão đại, ngươi nói ta là cao cấp gà. Ta chính là cao cấp gà đi. Dù sao đưa tiền ta cái gì đều làm. Ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Xuyên qua đi, rất để cho người ta không thể tưởng tượng. Ta nhớ được lúc ấy đi xe triển đi chợ. Chủ sự phương cung cấp quần áo đặc biệt thanh lương. Yêu cầu còn rất nghiêm. Không cho xuyên quần bó không nói. Còn muốn chúng ta cạo lông. Chúng ta lúc ấy tòa chính là xe buýt. Ta liền cầm lấy loại kia duy nhất một lần phá hồ đao trên xe cạo. Người hỏi có hay không màn xe à? Có à, nhưng là ta không có rồi. Kéo xe màn làm gì? Chính ta đổ vật, muốn để người khác nhìn xem còn không được. Ta nhớ được dừng xe chờ đèn đỏ thời điểm. Tại chúng ta bên cạnh xe còn ngừng lại một cỗ xe trường học. Kéo đều là đi du lịch học sinh trung học. Lúc ấy ta nhưng hưng phấn. Cố ý đem chân mở ra. Tốt a, ta nói điểm chính. Dù sao chính là ta cạo lông. Thật nhiều học sinh trung học đều đang nhìn. Có cái lão sư còn nói ta hạ lưu. Nhưng hắn nhìn con mắt đều trừng ra. Ta còn không hiểu hắn tâm tư à. Kết quả cũng không biết là ai. Cầm cái hạt châu nhỏ ném ta. Lúc ấy ta không có đóng cửa sổ, hạt châu một cái liền bay vào. Ta cúi người nhặt hạt châu thời điểm đèn đỏ đổi xanh đèn, xe buýt đang muốn qua đường miệng, một cỗ vượt đèn đỏ xe xích lô lao đến, xe buýt một tránh liền lật ra xe. Tỉnh nữa đến ta liền đến nơi này, biến thành một cái 10 tuổi vừa bị bán được thanh lâu tiểu nha đầu, đằng sau liền có ý tứ. Ta là ai à? Ta là thế kỷ 21 tinh anh. Còn có thể chơi bất quá một đám thổ dân à? Vừa mới bắt đầu, ta còn có chút sợ hãi. Về sau liền an tâm. Đều nói thanh lâu là ma quật. Kỳ thật cũng chính là có chuyện như vậy. Chỉ cần ngươi sẽ trang. Nghe lời, lại có cái tốt bộ dáng. Đi tới chỗ nào có thể không có nhà à? Tại lão nương ngón tay mềm dưới. Rất nhanh liền để cho ta mở ra cục diện. Liền liền lúc ấy mụ mụ đều nói ta trời sinh chính là ăn chén cơm này vật liệu. Là ta là không nên kiêu ngạo. Thế nhưng là ta có thể làm sao? Lúc ấy ta mới 10 tuổi à? Đưa mắt không quen. Chẳng lẽ ta còn có thể chạy mất? Cùng ta cùng một chỗ bị bán còn có mấy cái tiểu cô nương. Trong đó một cái liền thử qua chạy trốn. Kết quả ngày thứ hai liền bị bắt trở về. Ngay trước chúng ta trước mặt, 6-7 nam nhân đưa nàng luân gạo. Cuối cùng là xuất huyết nhiều chết. Thật thê thảm. Ta không muốn chết a. Đã sinh hoạt không cách nào phản kháng. Ngoại trừ thuận theo còn có thể thế nào. Ai bảo ta là tiểu thư thân thể nha hoàn mệnh đâu. Nhìn thấy chạy trốn hạ tràng, những người còn lại liền trung thực. Từng cái đi theo mụ mụ học bản sự, không có việc gì thời điểm lại cho các tỷ tỷ đánh một chút ra tay. Đầu mấy năm, chúng ta còn nhỏ, mụ mụ không cho chúng ta tiếp khách, chỉ là thổi kéo đàn hát, tại lâu bên trong cầm sạch quan. Cái thứ nhất chuyển biến là tại 13 tuổi năm đó. Chúng ta cùng một chỗ tiến đến tiểu tỷ muội, có bị người chọn chúng mở mặt, sợ ta cũng không sợ. Ta sợ cái gì, giữa nam nữ không phải liền là có chuyện như vậy a? Chỉ là ta không cam tâm a. Ta một cái xuyên qua nữ, đây chính là nhân vật chính mới có đãi ngộ. Nếu là xuyên qua đến cổ đại, chỉ coi cái lấy cười lấy người phong trần nữ tử. Ta là vô luận như thế nào cũng không phục, dù nói thế nào, ta cũng phải cùng Tiểu Phụng Tiên, Lý Thi Thi, Trần Viên Viên những này tiền bối sánh vai đi. Cái gì? Chuộc thân rời đi, thay cái nghề. không đổi, nơi này mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, kiếm tiền lại nhẹ nhõm, nữ nhân nào có không bị nam nhân ép, tới cái này đi, ta liền cùng về nhà đồng dạng, đuổi ta đều không đi, ta không điên, nhân sinh không phải liền là dạng này lên lên xuống xuống a. Ta chỉ là không cam tâm đương tiểu nhân vật, ta muốn thành danh, ta muốn cùng Lý Thi Thi, Trần Viên Viên đồng dạng, trở thành nghiêng nước nghiêng thành tên sừng. Cho nên, 13 tuổi năm đó, ta làm cái quyết định, lấy thi từ dương danh, thi từ không thể loạn chép sẽ bị xem như yêu quái. Ngay từ đầu, ta chỉ viết chút minh thanh thi nhân câu thơ, lại chọn những cái kia nhìn xem có thể, cũng không phải quá kinh diễm viết, viết đến viết đi, chỉ dùng nửa năm ta liền thành tài nữ, thật sự là đàm tiếu có hồng nho, vãng lai không bạch đinh, liền liền mụ mụ cũng phải cấp ta mấy phần mặt mũi. Về sau, ta bắt đầu làm tên âm thanh lan truyền lớn tạo thế. Vì thế, ta cố ý câu được một cái có tài hoa, không có tiền không có quyền, lại trần trừ tú tài. Ta đầu tiên là làm bộ cùng hắn nói chuyện yêu đương, sau đó lại không cho hắn chiếm tiện nghi, cứ như vậy treo hắn. Tú tài văn tài là có, thế nhưng là hắn không có quyền không có tiền, căn bản là qua không được mụ mụ một cửa ải kia, càng không có năng lượng đến ép buộc ta. Chỉ dùng 3 tháng, tú tài liền không chịu nổi tịch mịch, cùng những nữ nhân khác tốt hơn. Ta để cho người ta đem chuyện này tuyên dương xôn xao. Sau đó tại mọi người đồng tâm hiệp lực lên án tú tài thời điểm, gửi ra đại sát khí, nạp lan tính đức tương tư thơ. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt, bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến. Hì hì, thật sự là thơ hay, mà lại hợp với tình hình, không uổng công ta khổ tân kiến tạo loại cục diện này. Có thể nghĩ, bài thơ này vừa ra, trong lúc nhất thời văn chương cao quý khó ai bì kịp. Ta thơ tên, tài danh, lập tức điên truyền đại giang nam bắc. Người hỏi cái kia tú tài a, cái này tú tài ngốc, còn tưởng rằng ta là chân ái nàng. Kết quả ta thơ viết ra không có mấy ngày, hắn liền xấu hổ đâm đầu xuống hồ tự sát. Ngươi nói ngốc hay không ngốc, mà lại tú tài chết, cũng là ta nhân sinh bước ngoặt. Hắn chết, chẳng những không có tổn hại thanh danh của ta, ngược lại kích thích hơn chủ đề tính, tăng lên thật nhiều bài thơ này mị lực, làm ta diễm danh truyền khắp đại giang nam bắc. Trong lúc nhất thời danh tiếng không hai lúc, ta kim thủ chỉ đã thức tỉnh. Đúng, chính là cái khỏa hạt châu này, nó là cùng ta xuyên qua tới, ta tỉnh lại thời điểm nó ngay tại miệng ta bên trong. Cái khỏa hạt châu này thật không đơn giản, nó gọi thiên vận châu, có thể thu lấy cùng giao phó khác nhân khí vận, hiện tại ta cũng không có hiểu rõ nó đều có cái gì công năng. Tại trên tay của ta đi, ta liền phát hiện nó có thể hấp khí vận, sau đó cho ta cầu nguyện năng lực. Liền cùng bên trong nhân vật chính đồng dạng, những cái kia nhân vật chính đều là muốn cái gì tới cái đó. Tỉ như nói thiếu tiền, khẳng định rất nhanh liền có cơ hội kiếm tiền, mà ta chỉ cần nỗ lực khí vận, sau đó hướng lên trời vận châu cầu nguyện, rất nhanh liền có thể đem nguyện vọng thực hiện. Lúc ấy có cái hào môn nhà đại thiếu gia muốn để ta cho hắn làm tiểu thiếp, ta có thể coi trọng một cái hoàn khố thiếu gia sao? Đương nhiên coi thường, phối hợp ta thấp nhất cũng phải là cái vương gia, mà lại là cưới hỏi đàng hoàng chính thê à. Thế nhưng là mặc kệ là ta, vẫn là thanh lâu mụ mụ, đều không có chống lại thực lực của hắn. Mắt thấy ta liền muốn đại họa lâm đầu. Sau đó, ta liền dùng mình khí vận cầu nguyện, để cái này hoàn khố thiếu gia chết không yên lành. Hì hì, ngày thứ hai, bên ngoài liền truyền đến tin tức, hoàn khố thiếu gia lên núi đi săn, gặp dấu ở trên núi tội phạm truy nã. Thảm a, Thật thảm, cái kia tội phạm truy nã tốt nhất Nam Phong. Hoàn Khố thiếu gia bị người nhấc ra thời điểm, nghe nói đằng sau đều để người cho chơi nát. Từ đó về sau, ta liền lợi dụng chép thơ đến tụ lại danh khí. Sau đó cùng những cái kia có đại khí vận động lòng người kết giao. Để Thiên Vận Châu hấp thụ bọn hắn khí vận. Chậm rãi, ta có hoa của mình thuyền. Thành Giang Nam Hoa Khôi giải thi đấu quán quân. Làm tới thiên hạ đệ nhất danh kỹ. Liền liền lúc ấy hoàng tử cũng lấy nhìn thấy ta dáng múa làm vinh. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Ngay tại ta ưng thuận nguyện vọng, muốn cùng lúc ấy lục hoàng tử cùng một chỗ lúc, nghênh đón khí vận phản phệ. Lục hoàng tử khí vận quá to lớn, cây vốn không phải ta trước đó tiếp xúc đến người có thể so sánh. Mà lại hắn có khí vận kim long hộ thân, ta liền hấp thu hắn khí vận đều không được. Tao ngộ phản phệ về sau, ta tự thân khí vận giảm nhiều, uống nước lạnh đều tê răng. Một cái không khéo, có người đổ ngọn nến, kết quả vinh hoa phú quý thành thoảng qua như mây khói. Ta cứ thế mà chết đi, tỉnh nữa đến thời điểm, ta liền thành đỏ trên thuyền một sợi cô hồn. Chỉ có một tấm ván gỗ xem như gửi thân chỗ, cả ngày chỉ có thể đợi tại băng lãnh nước biển hà. Như thế thời gian kéo dài 30 năm, ta mới từ du hồn biến thành mãnh quỷ. Có tụ lại đỏ thuyền, xuất hiện ở nhân gian lực lượng. Cách mỗi 10 năm, ta có thể xuất hiện ở nhân gian 3 ngày. 3 ngày này chính là ta tìm kiếm con mồi thời điểm. Bởi vì lục hoàng tử sự tình, ta biết thân phận cao người. Mặc dù có đại khí vận, thế nhưng là cũng có càng hung mãnh phản phệ. Cho nên, ta tìm những cái kia tiểu môn tiểu hộ. Có khí vận. Khí vận lại sẽ không quá cao người hạ thủ, hút khô bọn hắn dương khí, sau đó để Thiên Vận Châu thôn phệ bọn hắn khí vận. Phụ trợ ta tu luyện dùng. Cái gì? Sử Thái Công? Ta không biết Sử Thái Công a. A, ngươi nói là từ ta trên thuyền đào tẩu thằng ngốc kia tiểu tử. Hừ, kia là 30 năm trước sự tình, ngày ấy ta gặp một cái thích xen vào chuyện bao đồng đạo sĩ thúi. Người đạo sĩ thúi kia thật là có chút tài năng. Ta cùng hắn một phen ác đấu mới chọc mù hắn hai con mắt. Đáng tiếc hắn tinh thông ngũ hành độn thuật. Cuối cùng ta vẫn là không có thể đem hắn lưu lại. Người nói thằng ngốc kia tiểu tử. Chính là ngày đó đào tàu. Hắn còn từ ta cái này nhân họa đắc phúc. Được không ít khí vận trở về. Ta suy đoán, có những cái kia khí vận về sau, họ Sử ngốc tiểu tử nên lên như diều gặp gió đi. Ngoặc kép, vuốt vuốt trong tay Thiên Vận Châu. Vương Húc nghe Lâm Oanh Oanh giảng thuật nàng quá khứ. Đây là một cái có kim thủ chỉ, nhưng không có nhân vật chính mệnh người xuyên Việt. Đến chết cũng không có lên như diều gặp gió. Chuyện xưa của ta nói xong. Thiên Vận Châu cũng cho ngươi, xem ở chúng ta là đồng hương phân thượng, ngươi liền quấn ta một mạng đi, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lâm Oanh Oanh một mặt lấy lòng nhìn xem Vương Húc, Vương Húc cũng không phải là cái người nói không giữ lời. Mở miệng nói, ngươi, ha ha ha, yêu nghiệt, ta tìm ngươi 30 năm, ngươi rốt cục bị ta tìm được. Ta có thể báo mắt mù mối thù. Vương Húc không đợi mở miệng nói chuyện. Nương theo lấy một hồi tiếng cười to. Một cái trên tay cầm lấy đoán mệnh cờ mắt mù tử đạp nước mà tới. Nhìn thấy cái này mắt mù đạo sĩ. Vương Húc ngây ra một lúc. Vui vẻ. Ha ha. Mù lòa. Chúng ta lại gặp mặt a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.